Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, ta là Konoha Ninja. Ta nhìn ngươi thực lực không tệ, không bằng đi theo ta đi. Khi nữ tử trước mắt dùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói ra mấy câu nói như vậy lúc, cho dù là lấy Yamagi Shinki tâm cảnh, cũng hơi có chút tâm linh dao động chi ý. Nhưng hắn chợt liền kịp phản ứng, bởi vì cái này rõ ràng là nàng đối với mình trước đó ngả ngớn ngôn ngữ trả thù, mà không phải thật có lòng mời mình. Ta cũng không phải tùy tiện như vậy người, mới sẽ không dễ dàng trèo tường. Yamagi Shinki phiết qua đầu, làm ra chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Konan một đôi mắt đẹp tại trên mặt hắn chuyển vài vòng, bỗng nhiên chậm rãi thu hồi khóe miệng ý cười, thanh âm cũng lộ ra nghiêm túc mấy phần. Ngươi khả năng không có đem ta lời nói coi là thật, nhưng là ta cũng không phải là đang nói đùa, mà là thật tâm hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta. Yamagi Shinki nghe vậy, hung hăng nháy mắt mấy cái. Có phần có gan ngươi đang đùa ta, cổ quái thần sắc. Nhưng Konan tự hồ cũng biết dạng này đột ngột mời rất kỳ quái, cho nên tiếp lấy liền giải thích nói. Chúng ta cái tổ chức này cũng không phải là vì phá hư thế giới, mà là vì giữ gìn hòa bình thế giới. Ta nghĩ, có thể đối với người bình thường sinh hoạt như lòng bàn tay sinh lòng hướng tới ngươi, nhất định cũng sẽ muốn bảo vệ bọn hắn, nụ cười trên mặt, không để bọn hắn chịu đựng chiến tranh tra tấn. Đây chính là chúng ta muốn làm sự tình. Giờ phút này Konan hơi hơi ngước hạo thủ, đối mặt với Yamagi Shinki mỹ lệ khuôn mặt, tựa hồ tại giờ phút này tản ra thánh quang, phối hợp với phía sau nhẹ nhàng múa trắng như tuyết cánh, rất có vài phần thiên sư thánh khiết bộ dáng. Nhưng mà Yamagi Shinki vẻn vẹn thật sâu nhìn nàng một chút, liền trầm xuống con ngươi, nói khẽ, ta là Konoha Ninja. Hắn ánh mắt nâng lên, đối đầu Konan kinh ngạc ánh mắt, kiên định nói, cũng là Konoha ánh sáng. Hắn giờ phút này thần sắc liền như là lúc trước Konan một dạng, làm cho người động dung. Ta sẽ không để cho tin tưởng mình mọi người thất vọng. Nghe được lời ấy, nữ tử hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt thoáng có chút thất thần. Gần nhất tại Hòa Quốc thanh danh vang dội ngôi sao mới, Konoha ánh sáng Yamagi Shinki tên, nàng cũng là có nghe thấy. Nhưng xem như Akatsuki Chi Thiên khiến nàng, đương nhiên sẽ không đem một cái vừa mới thông qua trung nhẫn khảo thí người để vào mắt. Cho dù là hắn cùng nhất vĩ thủ hạc cái kia chấn kinh vô số người nhất chiến, nàng cũng vô ý thức đem quy công cho Konoha những tinh anh thượng nhẫn đó. Bây giờ muốn đến, nguyên lai những cái kia truyền ngôn rõ ràng đều là thật sao, mà thiếu niên này cũng xác thực thiên phú dị bẩm. Để cho mình nhìn với con mắt khác, Konan bỗng nhiên từ từ tế tế dò xét Yamagi Shinki một chút, phát ra mạc danh kỳ diệu lẩm bẩm âm thanh. Konoha ánh sáng sao? Konoha a Konoha. Yamagi Shinki trên mặt đột nhiên lộ ra ấm áp nụ cười, lần nữa nhượng Konan thất thần. Vì cái gì Konoha cái thôn này luôn luôn có dạng này mị lực, cho dù đồng dạng có hắc ám tồn tại, nhưng lại luôn là có từng cái như là thiếu niên trước mắt một dạng người đối nó khăng khăng một mực. Konoha đến cùng là cái như thế nào địa phương đâu? Sinh hoạt tại người nơi đâu, nhóm thật sẽ nhận được hạnh phúc sao? Kỳ thực ta cảm thấy Konoha vẫn là rất không tệ. Người thật không muốn cân nhắc dưới cùng ta về nhà sao? Suy nghĩ xuất thần, Konan lần nữa bị tư duy nhảy thoát Yamagi Shinki xáo trộn mạch suy nghĩ. Nàng lấy lại tinh thần, rất nhanh thu lại lung tung trong lòng suy tư. Sau đó đối Yamagi Shinki chậm rãi triển khai thon dài ngọc thủ. Tại cái kia trắng nõn trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa phức tạp giấy hoa. Yamagi Shinki ánh mắt nhất thời bị như thế thức mỹ quan giấy hoa hấp dẫn chú ý lực. Hắn ngược lại là không nghĩ tới trước mặt nữ tử này cư nhiên như thế khéo tay, trong bất chi bất giác liền đem gấp giấy gấp thành bộ dáng này. Nàng là thật rất lợi hại, ưa thích gấp giấy sao? Như thế điềm tĩnh người, ngẫm lại cũng không thích hợp cái này tàn khốc nhẫn giả thế giới a, ai cùng ai đi. Kỳ thực cho tới bây giờ đều không phải là bằng miệng nói, mà hẳn là bằng vào thực lực. Conan giờ phút này tựa hồ hoàn toàn quên Yamagi Shinki nhìn hết nàng. Sự thật, thế mà trở nên toàn tâm toàn ý muốn mang đi thiếu niên này. Cũng không biết là xuất phát từ như thế nào kỳ dị tâm, đây là hoa lệ đường phân cách tiểu thuyết. Võng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách nghĩ. Mới có dạng này chuyển biến. Hiện tại là ta bắt lại ngươi. Cho nên, chỉ có thể là ngươi theo ta đi. Nàng vuốt ve trong tay tiểu hoa nói như thế. Yamagi Shinki nháy mắt mấy cái. Đối Conan nói, vậy cũng không nhất định nha. Xùy, Conan nghe vậy, lại không cùng hắn nói nhảm. Trong tay một cây trang giấy dây thừng dài thông suốt bay ra. Liền muốn trói lại không có sức phản kháng Yamagi Shinki. Mà ở thời điểm này, thiếu niên trực tiếp cúi đầu. Trong mắt phản chiếu ra dưới chân trên mặt hồ ảnh tử. Trong thân thể thật vất vả nghiền ép đi ra chakra cũng là toàn bộ dùng ra. Mượn nhờ thủy thượng ảnh tử. Giống như mình có thể thuấn di đến dưới nước. Mà nếu là không có đoán sai lời nói. Cái này vạn trượng băng sơn bí mật. Cũng dưới đáy nước. Bạch. Ngay tại Conan sắp hoàn toàn trói chặt lại Yamagi Shinki lúc. Thiếu niên trang giấy bao khỏa bên trong thân ảnh bỗng nhiên tại lúc này biến mất mà đi. Cùng lúc đó, dưới nước chợt có dao động phun trào. Conan liên tục vội cúi đầu nhìn lại. Khi thấy Yamagi Shinki như cùng giống như cá bơi thẳng hướng đáy nước mà đi thân ảnh. Gia hỏa này, thế mà hướng đáy hồ đi. Là muốn tìm cái chết sao? Conan vi vi nhào nhào liễu mi. Tiếp lấy liền không chút do dự giống dưới nước lặn xuống. Tại cánh phụ trợ thấp hơn trong hồ nước speed lặn xuống. Hai người một trước một sau. Dần dần tiếp cận đáy hồ. Xung quanh áp lực càng lúc càng lớn. Nhưng Yamagi Shinki lại không kinh hoàng chút nào. Tương phản trong mắt của hắn thế mà lộ ra chút vẻ vui thích. Bởi vì ngay tại hắn tiếp cận đáy hồ lúc. Đột nhiên tại hắn phía dưới xuất hiện một cái như là kết giới trong suốt vật chất. Mà cái kia cỗ càng ngày càng mạnh kêu gọi cảm giác liền bắt nguồn từ kết giới kia về sau. Soạt, Yamagi Shinki lần nữa khoái tốc lặn xuống. Đang đến gần đáy hồ lúc đưa tay phải ra chạm đến cái kia trong suốt kết giới. Một cỗ hấp lực nhất thời trước từ tay bên trên truyền đến. Bỗng nhiên tác dụng đến toàn thân hắn. Mà hắn chợt đang bị hút vào trong đó trước đó quay đầu. Trong mắt phản chiếu lấy hậu phương cách đó không xa cái kia thanh lãnh mỹ lệ nữ tử thân ảnh. Đến cùng là ta đi với ngươi. Vẫn là ngươi theo ta đi. Liền nhượng chúng ta đi nhìn đi ong ong. Sau một khắc, Yamagi Shinki tại Conan kinh ngạc trong ánh mắt. Trực tiếp biến mất dưới đáy nước. Bạch, cánh tách ra hồ nước. Conan yểu điệu thân thể rất nhanh liền xuất hiện tại Yamagi Shinki biến mất địa phương. Chỉ là cái kia trong suốt kết giới lại tại lúc này một lần nữa biến thành quái thạch đá lởm chởm. Đáy hồ, lại cũng nhìn không ra cái gì đặc biệt địa phương. Nàng tại đáy hồ chậm rãi ngồi xổm xuống. Đem một đôi trắng như tuyết vươn tay ra vỗ vỗ đáy hồ. Lại sờ sờ những bất chợt tới đó ngột xuất hiện hòn đá. Nhưng tay bên trên truyền đến xúc cảm lại là chân thật như vậy. Nếu như không là trước kia nàng tận mắt thấy nơi này từ trong suốt kết giới biến thành đáy hồ. Nói như vậy bất định liên tục chính nàng cũng sẽ coi là nơi này nguyên chính là cái này bộ dáng. Chưa từng có biến qua. Conan ánh mắt dần dần trở nên mê võng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì cái kia Konoha thiếu niên có thể từ nơi này truyền đi. Mà đến phiên chính mình lại vẻn vẹn phổ thông mặt hồ là bởi vì hắn phát hiện nơi đây chân tướng sao? Trong nội tâm nàng bỗng nhiên liền có chút không cam lòng. Bởi vì từ khi băng sơn xuất hiện nàng liền đã ở chỗ này dò xét hồi lâu. Vô luận là quỷ dị tư quý rừng rậm, vẫn là cái này đặc dị suối nước nóng nước. Nàng đều nghiên cứu qua rất nhiều lần. Kết quả lại bị một thiếu niên vượt lên trước. Mà lại hắn còn nhìn thân thể của mình vô luận là từ thiếu niên này phi phàm tiềm lực. Vẫn là từ nhìn hết chính mình về điểm này. Nếu như không thể đem hắn mang về Akatsuki, vậy thì nhất định phải giết chết hắn. Conan chợt nắm chặt đầu ngón tay. Cánh vỗ bá đến, một tiếng xuất hiện tại trong hồ nước. Tiếp lấy liền có vô số trang giấy xuất hiện.